Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 199, linh mạch không đủ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh ngộ kiếm ý, chế tạo nhị phẩm tạo hóa bạch liên. Chuẩn bị trước khi trúc cơ, Trần Đạo Huyền đã hoàn thành hai hạng mục, còn lại chính là dựa vào chân khí mài giũa tích lũy từng ngày. Mài giũa đến khi nó hoàn toàn dung nhập thành một với cơ thể. Đây là công phu mài nước, thậm chí không yêu cầu tu sĩ cả ngày bế quan. Có thể ở trong cuộc sống, hàng ngày mài giũa chân khí từng chút từng chút. Trên thực tế trải qua hơn một năm mài giũa chân khí, Trần Đạo Huyền phát hiện tốc độ mài giũa chân khí của hắn coi như tương đối nhanh, nhiều nhất chỉ cần khoảng một năm là có thể đạt tới cảnh giới như trong Quy Nguyên Công. Tiến không thể tiến, cảnh giới viên dung nhất thể. Tuy nhiên, trước đó, hắn còn phải dùng Ti Vũ kiếm ý rèn luyện đan điền chân khí một lần mới được. Hắn vất vả khổ khổ như vậy, muốn ở luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, không phải là vì cơ hội rèn luyện chân khí lần này sao? Đối với việc này, Trần Đạo Huyền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trở về Linh Phủ Đình Viện, lần trước làm thí nghiệm, đình viện gần như bị tổn hại lại khôi phục diện mạo ban đầu, thậm chí Trần Đạo Huyền còn dựa theo sở thích của hắn làm ra một chút sửa đổi nhỏ, ví dụ như mở rộng diện tích linh đàm lên 3 phần. Tất nhiên, diện tích linh đàm mở rộng, vậy cũng phải có đủ linh khí mới được. Cũng may hiện tại tu sĩ Trần gia không nhiều lắm, mỗi ngày tiêu hao linh khí linh mạch cũng không nhiều. Linh đàm có thể tích góp đủ linh dịch, đợi đến khi tu sĩ Phúc tự bối bắt đầu tu hành, lại không nhất định, xem ra còn phải tiếp tục thăng cấp linh mạch mới được. Trần Đạo Huyền yên lặng nói thầm một câu, kỳ thật bất luận là hắn hay là Trần Tiên Hạ, cũng không ngờ Trần gia phát triển nhanh như vậy. Ngắn ngủi chưa đầy vài năm, linh mạch nhất giai cũng có chút không đủ dùng. Sở dĩ như vậy, toàn bộ lại dựa vào chính sách sinh sản của gia tộc Trần Đạo Huyền qua biến thái. Các tộc nhân nam cả ngày ngoại trừ công việc chính là trùm chăn tạo người, đến nỗi dân số gia tộc mấy năm nay tăng vọt, vượt xa yêu cầu lúc trước Trần Đạo Huyền đặt cho huyện lệnh Trường Bình. Trần Chi, nhân khẩu tăng gấp 10 lần. Trong sân, Trần Đạo Huyền vứt bỏ tạp niệm, toàn tâm toàn ý sử dụng Ti Vũ kiếm ý, rèn luyện chân khí đan điền. Kiếm ý hư vô mờ ảo, vô sắc vô hình, nhưng nó thực sự tồn tại. Đây là điều mà Chu Mộ Bạch ghi lại ở trong Kiếm Đạo Ngọc Giản. Tại thời điểm này, Trần Đạo Huyền rốt cục lĩnh hội được ý nghĩa của những lời này. Hắn chỉ cảm thấy chân khí của mình dưới một cỗ lực lượng không giải thích được, từng chút một phát sinh lột xác. Tốc độ lột xác này chậm nhưng ổn định. Liên tiếp bế quan 3 ngày, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng rèn luyện chân khí trong đan điền. Tất cả đều lột xác thành một loại hoàn toàn mới kiếm khí, hắn tạm thời gọi loại chân khí mới này là như vậy. Đơn giản thử một phen, hắn phát hiện ra loại chân khí mới này chất lượng cao hơn chân khí bình thường gấp 3 lần, tuy rằng còn không đạt tới trình độ chân nguyên tu sĩ trúc cơ nhưng cường thịnh hơn 10 lần tu sĩ luyện khí kỳ. Nhưng so với tu sĩ luyện khí bình thường đã có chênh lệch về chất, hơn nữa so sánh với tu sĩ trúc cơ, chân khí của hắn cũng không còn không chịu nổi một kích như vậy. Ít nhất hiện tại để cho hắn giao thủ với nữ tu sĩ xuất vân quốc lúc trước, lấy hoàn cảnh lúc đó, một kiếm là có thể chém. Thời gian vội vã, một năm trôi qua rất nhanh, bởi vì lĩnh ngộ Ti Vũ kiếm ý vượt qua ngưỡng cửa mang tính biểu tượng. Trên kiếm đạo, trở ngại trên kiếm đạo của Trần Đạo Huyền cũng theo đó biến mất. Một năm qua, Trần Đạo Huyền đang đánh bóng chân khí, dạy mấy tên tu sĩ đạo tự. Thời gian khác tất cả đều dùng để tìm hiểu kiếm đạo.